Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào mạng nội bộ nhà kính Thiên Dương, sau lần dò dỉ video nóng lần trước, cô ta đã thuê thêm một lượng lớn cao thủ bảo mật thông tin cho mình. Trầm Tịch Dương gõ gõ, đám nhã nhép kia, lúc cô còn tung hoành giang hồ, không biết còn đang ở cái xó nào đâu, muốn đấu với cô, còn khuya mới có cửa. Trừ lần gặp người kia ra, chưa bao giờ Trầm Tịch Dương thất thủ. Bà bố nhìn màn hình không chớp mắt, thao tác của mẹ bé thật đáng sợ. Xem ra kính Thiên Dương kia chọc mẹ bé không nhẹ. Sau khi chuẩn bị xong đòn phản kích, Trầm Tịch Dương cảm thấy buồn ngủ. Xem ra ngày hôm nay đã tiêu tốn của cô khá nhiều năng lượng, cần phải ngủ bù. Oáp, bảo bối à, bao giờ đến bữa tối thì gọi mami dậy nha. Bảo bối hôn lên trán Trầm Tịch Dương. Mami ngủ ngon. Dứt lời, Trầm Hôn Khanh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Từ nhỏ, Trầm Tịch Dương đã mắc chứng bệnh khó ngủ. Khi ngủ thì rất khó sâu giấc, lại hay mơ thấy ác mộng. Lần này ngoại lệ, cô ngủ rất an giấc, còn mơ thấy gia đình cô tuổi trước, có cha, có mẹ, có anh trai, mọi thứ thật tốt. Trầm Tịch Dương mơ thấy một lần được đi nghỉ hè, cô được gửi về quê mẹ ở vùng biển, tình cờ quen được một anh chàng hàng xóm thú vị. Hôm nay anh hứa dẫn em đi ngắm sao mà. Cậu bé khó xử, nhưng hôm nay không có trăng, không có sao. Cô bé không nói lý, phồng má tức giận. Không chơi với anh nữa, đổ không giữ lời. Sau đó, thời gian nhanh chóng chuyển sang buổi đêm. Cậu bé khẽ xoa đầu cô bé, nhe răng cười, đáng yêu vô cùng. Em nhìn kìa, sao kìa? Theo hướng chỉ tay của cậu bé thấy sao, thật, khẽ cho mày hỏi. Tại sao lại chỉ có 9 ngôi sao, những ngôi sao khác rụng hết rồi sao? Cậu bé ôn tồn giải thích. Muội muội ngốc, số 9 đẹp, tượng trưng cho thiên trường vạn cửu, những ngôi sao khác lặn đi nhường chỗ cho 9 ngôi sao đẹp đẽ này rồi. Cô bé vẫn thắc mắc, tại sao vì sao này lại to hơn bình thường chứ? Đồ ngốc, số lượng ít hơn thì chất lượng tốt hơn rồi. Thật ra là do thời gian không kịp, cậu bé chỉ làm được 9 cái lồng đèn mà thôi, đành trợn mắt nói dối. Cô bé thế mà tin, tươi cười thơm lên má cậu bé. Sau này anh gả cho em nhé. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như ớt đỏ, cố tỏ vẻ bình tĩnh không hợp với tuổi. Phải là em gả cho anh mới đúng. Cô bé đưa ngón tay nhỏ bé của mình ra. Móc nghéo nào. Hai thanh âm non nớt cùng vang lên. Móc nghéo, móc nghéo, nguyện suốt đời không thay đổi. Nếu ai thay đổi, sẽ bị trời tru đất diệt. Móc nghéo, nguyện suốt đời không thay đổi. Nếu thay đổi, sẽ bị trời tru đất diệt. Cậu bé đứng lên, chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh nói. Sau này lớn lên, anh sẽ vẽ cả biển trời sao cho em, đem những thứ tốt đẹp nhất cho em. Trầm Tịch Dương cố căng mắt, đem khuôn mặt của cậu bé khảm sâu trong trí nhớ, quen thuộc quá. Nhưng não bộ của cô tựa như có thứ gì đó chặn ngang, không tài nào nhớ nổi. Trái tim cô đập lệch một nhịp, đau quá là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Mami, mami, người dậy. Mami, người sao thế? Trầm Tịch Dương mở mắt, khuôn mặt phấn nộm bánh bao của bảo bối hiện ra. Cô khẽ lắc đầu. Mami không sao, đã tới giờ dùng bữa rồi ư? Vâng. Bảo bối xuống trước đi, mami tắm vài phút là xong, sẽ xuống liền. Chờ bảo bối đi rồi, Trầm Tịch Dương dùng tay đập mạnh vào đầu, giấc mơ kia cô muốn nhớ lại. Nhưng dù có cố thế nào, cũng chỉ là một mảng trắng xóa, mơ hồ. Trầm Tịch Dương vừa lau khô tóc, tiện tay cầm lên điện thoại di động, thì thấy tin nhắn của Mạc Tu Nghiêu đã gửi từ 1 giờ trước. Em và con ăn cơm đi nha, đêm nay chắc anh không về Trạch Cẩm Viên được. Trầm Tịch Dương đáy lòng thấy ấm áp, hai chữ em và con khiến cô cảm thấy bọn họ giống như một gia đình thực sự. Người chồng đi công tác xa nhà không về được, nhắn tin báo cho vợ. Trước đó 15 phút, Tần Gia Huyên cũng gửi tin nhắn đến. Em quyết định ở bên Mạc Tu Nghiêu. Trầm Tịch Dương đáp. Em quyết định rồi, sẽ cùng anh ấy vượt qua mọi giông bão. Tần Gia Huyên đang bận việc gì đó, mãi đến tận khi Trần Tịch Dương đang dùng bữa tối với bảo bối mới thấy tỷ ấy trả lời. Chị tôn trọng quyết định của em, phía bên kính thị em quyết định thế nào? Tất nhiên em sẽ quay lại rồi, hơn nữa còn sẽ tát cho kính Thiên Dương một cái thật đau. Trần Tịch Dương cười cười, bảo bối đang ăn thì thấy lạnh, mỗi lần mami như vậy là chuẩn bị làm việc xấu. Sáng hôm sau, Trầm Tịch Dương thức dậy, vừa mở di động ra thì đã thấy tên Mạc Tu Nghiêu lại lọt top tìm kiếm. Lần này, tài khoản cá nhân của anh lại share một bài viết lọt top 1 tìm kiếm lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net